hoàn toàn không có bất cứ khuyết điểm. Đây thật ra chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.